mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Nhật ký son môi, tác giả Gào, diễn đọc An Nhiên, truyện được phát trên Radio Plus. Chương 15, câu chuyện thứ 12, đổ vỡ. Tất cả mọi người đều phải tự giải quyết vấn đề của mình trước khi quá quan tâm hay nhúng sâu vào những phiền muộn và nỗi đau của người khác. Những ngày dài tan tác, tôi đã bệ ra quan sát cuộc sống quanh mình để lún sâu vào những chuyện chẳng dành riêng cho tôi bao giờ cả. Đổi thủi cô đơn bước trên con đường Sài Gòn một ngày nắng, rất xá. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang mệt mỏi biết nhường nào. Tôi nhớ anh vô hạn. Nỗi nhớ này dày xéo tôi mỗi ngày. Để quên đi nó, tôi đã lao mình vào những mối quan tâm gò bó khác. Tôi bắt đầu viết câu chuyện này cách đây 5 tháng. Mỗi ngày tôi viết thêm một chút. Khi viết những chương đầu tiên, tôi đã nghĩ sẽ có một kết thúc có hậu cho mình. Bởi lúc viết, tôi đang mang trong mình có nhiều hy vọng về tình yêu của tôi, những gì mà tôi và người yêu tôi đã có với nhau sau bao năm. Tôi tin rằng sẽ không có lý do gì khiến chúng tôi có ngày tan vỡ và dõi theo những đợi chờ. Ngay cả khi chúng tôi không còn liên lạc, tôi vẫn nghĩ rằng sẽ có một ngày anh ấy quay trở lại về bên tôi. Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác. 3 tháng sau khi bắt đầu bằng một hy vọng, giờ đây tôi viết cái kết trong thất vọng của chính mình. Tôi và người yêu cũ, An Nhiên hay Kali và Phương Đông đều đã không còn liên lạc với nhau nữa. Dù không chủ định, nhưng dường như đã có quá nhiều thứ kéo chúng tôi rời xa nhau. Tôi đều biết tin An Nhiên sẽ làm đám cưới với người yêu cũ của mình. Vậy là anh ấy đã chấp nhận đứa con của An Nhiên, mặc dù nó không phải là giọt máu của anh ta. Ôi cái thời buổi rối ren này, chúng ta có thể làm đau lẫn nhau quá nhiều, nhưng không điều gì ngăn nổi sự phi lý của tình yêu. Đôi khi chúng ta phải đánh đổi một vài mối quan hệ để sống vì chính mình. Giống như cái cách An Nhiên biệt lập với chúng tôi để sống yên ổn với khát vọng hạnh phúc yên ấm của cô ấy. Tôi hoàn toàn tán đồng, chấp nhận và không thắc mắc, cho dù tôi biết mình đã mất đi ít nhất 2 người bạn. Nhưng bạn bè là gì? Không cần họ phải ở bên cạnh bạn, ngay trước mặt bạn. Chỉ cần bạn cảm thấy hạnh phúc khi biết họ hạnh phúc, chẳng phải thế là quá đủ rồi sao? Người yêu cũ và An Nhiên, tôi không hiểu họ có yêu nhau nhiều không. Trong sự phản bội lừa dối, chồng chéo lắt léo trong mối quan hệ của họ đã được kết thúc bằng một đám cưới với quá nhiều ẩn số. Tôi không nằm trong danh sách khách mời, hiển nhiên là Phương Đông và Kali cũng thế. Nhưng tôi vẫn chúc mừng cho họ, với hy vọng hạnh phúc sẽ gõ cửa những trái tim đã mang nhiều rạn nứt. Tôi bắt đầu một công việc mới, quay trở lại showbiz sau thời gian im hơi lặng tiếng về công việc này, bận rộn với nhiều dự án và hàng loạt những việc không tên. Tôi chuyển nhà về quận 7, lại 1 tháng yên ắng nữa trôi qua, tôi không nhận được bất cứ một cuộc gọi nào từ người yêu của mình ở phương xa. Một buổi sáng thức dậy, giật mình khi thấy relationship status của mình thay đổi, trạng thái từ đang đính hôn với người yêu sang còn trống rỗng. Tôi vội vàng, hốt hoảng tìm Facebook của người yêu thì phát hiện ra rằng anh đã xóa tôi ra khỏi danh sách bạn bè. Anh chúng tôi hôn nhau, được làm hình đại diện của anh gần 2 năm nay cũng đã được thay đổi thành hình khác. Cảm giác tan nát và băng giá chạy dần từ chân lên tới tận đỉnh đầu tôi, người tôi cứng đơ bất động. Tôi cứ ngồi như vậy, trong tư thế ấy suốt nhiều giờ, không khóc, không cười, không suy nghĩ, không cử động. Facebook cũng chỉ là một thứ ảo thôi, nhưng kể cả nó là ảo thì nó cũng đang gắn kết mối quan hệ của những người thật đang ở xa nhau. Vì lý do gì đó, anh đã xóa tôi đi không một lời giải thích như vậy. Tôi lấy hết sức bình sinh của một người đang trở nên trơ trọi với mọi giác quan. Tôi cầm điện thoại run rẩy gọi cho anh. Alo, anh à? Ừ, anh đây. Anh ơi, sao anh xóa Facebook của em ra khỏi danh sách bạn bè? À, sao, có chuyện gì thế anh? Anh đang học nhé, mai anh thi rồi. Nhưng chuyện gì vậy? Sao anh làm thế? Em chỉ muốn biết lý do thôi. Mai anh thi rồi, thế nhé. Và rồi anh giật máy, cổ họng tôi đắng ngắt. Tôi cảm giác như thân xác tôi đã trôi đi nơi nào, xa rồi lắm. Khi bạn quá yêu ai đó, những linh cảm xấu về mối quan hệ đó sẽ khiến bạn giận nứt vô cùng. Bình thường tôi sẽ phải hỏi cho ra lẽ, bởi tôi rất hiểu tính cách của người yêu mình. Nếu không có chuyện gì, không bao giờ anh cư xử tầm bậy như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi được quá nhiều người biết đến, từ bạn bè cho tới gia đình, anh chị em. Chỉ cần một động thái nhỏ bé tẹo trên Facebook như vậy thôi, cũng đủ khiến bao nhiêu người thắc mắc. Khi chúng ta sống trong thời đại số, mọi thứ được chứng minh bởi công nghệ, đôi khi tình cảm cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này, tôi đờ đẫn tới nỗi không thể nhấc máy lên gọi lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi biết có một chuyện rất xấu sắp xảy ra với chúng tôi, với mối quan hệ của chúng tôi. Lặng lẽ hít một hơi thật dài, tôi nhắn tin cho anh. Em biết anh đang thi, em sẽ không làm phiền gì anh nữa. Trong tháng tới, em sẽ không gọi để anh tập trung. Em không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn chờ anh ở nhà. Từ hôm đó, tôi không còn liên lạc với anh nữa. Mặc dù tôi rất đau lòng, lo lắng cho số phận mối tình lâu năm đã cùng trải qua bao nhiêu nỗi đau, niềm vui, nước mắt, tiếng cười. Song tôi biết, hiện thời tôi đã mất kiểm soát về mọi thứ, chỉ có thể chờ đợi câu trả lời của thời gian mà thôi. Những ngày tiếp sau đó là những tháng ngày địa ngục nhất trong tâm hồn tôi. Tôi bị giày xéo bởi quá nhiều câu hỏi. Không hiểu vì sao có nhiều người hỏi tôi về anh, hỏi về mối quan hệ của chúng tôi đang tiếp diễn như thế nào. Tôi chỉ biết cắn môi, ậm ừ cho qua chuyện, để rồi tự giày vò mình bằng những câu hỏi không liên quan. Bạn thân của tôi tỏ ra sốc khi thấy anh xóa tôi khỏi Facebook. Cô ấy băn khoăn rằng liệu anh ấy có người khác ở bên đó không. Tôi nhất quyết khẳng định chuyện đó là không thể. Anh ấy chỉ tập trung học thôi, anh ấy là người trung thủy, không thể có chuyện lăng nhăng. Với lại lịch học thi dày đặc, thời gian đâu lo tới gái gú nhức đầu. Một tháng trôi qua, tôi cắn răng với nỗi nhớ của mình, vật lộn với công việc và chao đảo với nhiều câu hỏi. Giờ này anh đã thi xong, tháng 7 ùa về như một cơn mưa ảo ạt. Sài Gòn bỗng trở nên hiếm khi khô ráo. Đầu tháng 7 là sinh nhật tôi, anh đã thi xong rồi. Tôi chờ đợi mãi một câu trả lời hay một cú điện thoại thôi mà không thấy. Vào cái ngày tôi quyết định gọi cho anh, bất ngờ bạn tôi gửi cho tôi xem một tấm hình mới chụp cách đây không lâu. Anh đang ôm hôn một cô gái người ngoại quốc. Rồi hàng loạt những tấm hình âu yếm khác của anh và người đó được gửi cho tôi qua mạng, khiến tôi choáng váng tới nỗi không nói nổi nên lời. Anh đã phản bội tôi từ bao giờ? Những lời nói bận học, mãi ôn thi hóa ra chỉ là nói dối, phỉ nhổ lên sự đợi chờ của tôi bằng những lần cáu gắt khó chịu và cả sự thờ ơ. Anh trả cho tôi những nỗi đau vô bờ khi tôi yêu anh vô tận. Giờ tôi chỉ biết cười. Một câu thôi anh cũng không nói với tôi. Dường như những tấm ảnh đó, tôi là người cuối cùng được biết. Đột nhiên tôi cảm thấy tình yêu như một thứ thật rẻ tiền. Dù người ta đã từng phát điên vì yêu, nhưng người ta vẫn nghiễm nhiên phản bội. Tôi đã từng rất tin anh, rất tin anh. Tôi đã đợi chờ anh, chăm chỉ đợi chờ anh. Để rồi không một lời trăng trối, anh thắp nhang lên cuộc tình tôi. Không một lời. Tôi gọi điện sang cho anh khi đã 2 giờ sáng. Sau một tháng không liên lạc, tôi hỏi anh khỏe không, thì xong chưa, anh chỉ ậm ừ. Tôi cần nói chuyện, nhưng anh nói khi nào anh muốn nói chuyện với tôi, anh sẽ gọi. Bây giờ anh đang bận ăn, chưa muốn nói. Tôi cúp máy, cuối cùng anh vẫn không nói cho tôi một lời. Khi chúng tôi đã yêu nhau 2 năm và thề nguyện bên nhau trọn đời như thế, anh có người khác. Mọi người đều biết, chỉ riêng tôi mù tịt. Khi tôi tìm đến, anh vẫn cứ lặng thinh. Người đàn ông mà tôi từng yêu đắm đuối không phải là người như vậy. Người đàn ông trong điện thoại ấy là ai? Không một lời, không một lời, không một lời, không một lời, kể cả lời để kết thúc. Một tháng trôi qua nữa, tôi không gọi cho anh. Anh cũng không gọi cho tôi. Tôi thèm nghe một lời. Anh không nói một lời, anh thảnh thơi một đời, bỏ rơi tôi không lời. Cứ lặng im như thế, cứ hạnh phúc đâu đó, không có tôi nơi ấy. Bạn thấy đấy, khi bắt đầu câu chuyện này, tôi mệt mỏi nhưng tràn đầy niềm tin, tình yêu là tín ngưỡng của tôi. Đến giờ đây, khi tôi ngồi đây để kết thúc những chương cuối cùng, kết thúc cho An Nhiên, Kali, thì tôi cũng phải nhìn nhận một cái kết quá đau với mình. Nếu như trước đây, tôi bình thản, chấp nhận người yêu cũ của mình lăng nhăn đàn điếm khi chỉ mười mấy tuổi, thì giờ đây, khi là một cô gái đã trưởng thành, tôi lại quá bối rối trước sự phản bội của người yêu mình thời điểm này. Cuối cùng, tôi cũng đã tự trả lời rằng vì hai người đàn ông đó khác nhau, sự mặc định về họ trong tôi cũng không giống nhau. Việc bạn biết một người lăng nhăng sẽ đi ngoại tình khác hoàn toàn với việc bạn thấy một người mà bạn chắc chắn rằng họ sẽ chung thủy thì họ lại ngoại tình. Khi niềm tin ở mức độ cao nhất thì thất vọng sẽ kéo bạn xuống thấp hơn cả cái đáy thấp nhất. Rốt cuộc những hành động của anh liệu còn xứng đáng với tôi nữa không? Người ta không đem tình yêu ra cân đo, rằng ai đã yêu nhau nhiều, còn ai yêu nhau ít. Nhưng người ta đem tình yêu đến để tôn trọng nhau. Anh phản bội tôi không nói một câu, chẳng buồn kết thúc cho một cuộc tình đã chết. Anh thiếu tôn trọng quá khứ, hay anh đang coi khinh chính mình? Xa mặt cách lòng ư, tôi không rõ nữa. Điều đó việc anh làm là phản bội à? Có chắc không? Tôi không biết được, có những điều không có lý do, có những lý do chẳng phải là lý do. Nhiều đêm nay, tôi vật vã với những giấc mơ dài, mồ hôi vội vã trong từng giấc ngủ, cố mở nhạc buồn và nghĩ về quá khứ để có thể vắt được nước mắt ra cho nhẹ lòng. Song dù có cố gắng biết bao nhiều ngày qua tôi đã không thể khóc. Không thể khóc là một cảm giác nặng nhọc hơn mọi cảm giác. Để rồi ngày hôm nay, khi đọc tin nhắn của một người bạn, tôi đã vỡ tan cái giới hạn của mình, như một cái tát trời sáng vào hy vọng mong manh đang được giấu giếm rất kỹ của tôi. Tôi vỡ òa và tôi xóa sổ mọi hy vọng đó. Tôi không thể quên, tôi sẽ nhớ, tôi không thể tha thứ, tôi sẽ mãi nặng lòng. Tôi không thể hết đau, nhưng sẽ đau đủ nhiều để không còn thấy đau trước bất cứ điều gì nữa. Giờ đây tôi mới hiểu tại sao người ta yêu nhau biết bao mà vẫn phải xa cách. Giờ đây tôi mới hiểu thế nào người ta lại buông tay ra ngay cả khi người ta còn muốn giữ. Nhưng tôi không chấp nhận dừng lại ở đây với nỗi đau trên mùa này. Tôi muốn bước tiếp, và tôi đã bước tiếp. Lướt đi trên phố những ngày không thể khóc, tôi gặp An Nhiên với cái bụng bầu nặng nhọc bước ra từ siêu thị. Cô quay sang nhìn tôi với ánh mắt bối rối, tôi mỉm cười gật đầu chào. Chồng An Nhiên để xe hàng đi theo phía sau, thấy vợ gượng gạo đứng lại, anh cũng quay sang. Thoáng thấy tôi, anh bất giác giật mình, khuôn mặt biểu cảm một sự lúng túng khó nói. Tôi cúi chào họ, rồi nhanh nhẹn bắt taxi, leo lên xe trôi đi không quay lại. Hôm nay, tôi có hẹn với Kali, còn người ta không thể hạnh phúc nếu cứ bước đi mà vẫn ái ngại với quá khứ của mình. Tôi cảm thấy buồn cho vợ chồng An Nhiên, họ vẫn còn vương nhiều thứ cho dù đã chấp nhận quá khứ từng làm nhau tổn thương. Nhưng dường như những ám ảnh vẫn vấn vương trên từng quãng đường mà họ bước, với ánh mắt đẫm nước nhìn tôi không nói nổi nên lời.